Chiến Long Vô Song, chương 1276, chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảm ảm, một tiếng nổ lớn, mặt đất dưới chân ông ta, giống như nước sôi cuồn cuộn lên, người trong vòng 10 mét chung quanh, toàn bộ bị ảnh hưởng. Mười mấy chiến sĩ của dũng sĩ doanh, toàn bộ bị sốc bay, nặng nề ngã xuống đất, hoặc là gãy tay hoặc gãy chân, đều bị trọng thương. Trần Ninh nhìn thấy một màn này, hơi nhíu mày. 20 năm trước Tiêu Diêu Vương đã danh chấn thủ đô, xem ra quả thật có chút năng lực. Anh bình tĩnh nói, Diệp Tiêu giao cho tôi, mọi người không cần ngăn ông ta. Chấm, giọng nói của Trần Ninh không lớn, nhưng toàn hiện trường có thể nghe thấy. Các chiến sĩ dũng sĩ doanh liền không ngăn cản Diệp Tiêu Giao nữa, tiếp tục toàn lực công kích đại quân Diệp gia. Diệp Tiêu Giao trầm mặt bước nhanh về phía Trần Ninh. Trên người ông ta tản mát ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại, mỗi một bước đi ra, mặt đất giống như đều run rẩy. Tốc độ của ông ta nhìn như chậm nhưng thực sự thì rất nhanh đã đi tới trước mặt Trần Ninh. Chiến thần Hoa Hạ, hôm nay Diệp mỗ tôi, muốn sát thần. Âm thanh Diệp Tiêu Giao tràn ngập sát ý, quần áo không gió mà lay. Trần Ninh thản nhiên nói, đừng nói nhảm nhiều, Diệp Tiêu Giao giận dữ nói, nếu cậu vội vàng đi đầu thai, vậy tôi thành toàn cho cậu. Nói xong, dưới chân ông ta ầm ầm một tiếng lớn, mặt đất sụp đỏ, cả người ông ta giống như đạn pháo xẹt tới Trần Ninh, một quyền đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay lên, cũng là một quyền, cứng rắn tiếp nhận nắm đấm của đối phương. Bịch, nắm đấm mang theo gió lạnh, không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo, đủ thấy uy lực khủng bố của một quyền này. Đồng tử Diệp Tiêu Giao phóng đại, chuông báo động trong lòng vang lên. Nắm đấm của Trần Ninh còn chưa tới, quyền phong cũng đã đến trước. Quyền phong vô cùng cường đại, thổi đến mặt Diệp Tiêu Giao giống như nước sôi cuồn cuộn. Trong đầu Diệp Tiêu Giao hiện lên một ý nghĩ, cậu ta thật sự là người sao? Nắm đấm của Trần Ninh, giống như sao rơi phá không mà đến, ở trước mắt ông ta, không ngừng tới gần. Ông ta bỗng nhiên hét lên quái dị, hai tay hợp lại xuất ra, cứng rắn ngăn một quyền này của Trần Ninh. Cách chương.